Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Trước cuộc tổng tấn công vào nội ô thành phố Quế, nhân dân phấn khởi, còn Mỹ Ngụy hết sức hoang mang. Chiến thuật dùng cách đánh sắc ngọn, đánh thẳng vào sở chỉ huy đã làm cho quân giặc kinh hoàng. Cao trào đồng khởi bung ra khắp vùng nông thôn Kỳ Thiên, chiến công nở rộ như qua. Giữa lúc ấy, ông Vũ Thắng, khu quỹ viên, nhận nhiệm vụ dẫn trung đoàn 6 về đồng bằng đánh địch càn quét, lấn chiếm một số huyện vùng ven đô. Trong khi đó, ông Quang cùng ông Lê Chưởng, chính ủy quân khu đánh vào căn cứ La Giang và Quảng Trị, căn cứ Tư Hạ ở Thừa Thiên và tập kích vào thị xã Quảng Trị. Nhà Lao Quảng Trị được giải phóng. Đang còn phấn khích vì thắng lợi thì tháng 4 năm 1967, ông Quang được điều sang tập trung nghiên cứu kế hoạch tổng tiến công toàn miền Trung. Tháng 7 phương án được thông qua. Tháng 10 năm 1967, Bộ Chính trị có nghị quyết đánh vào các thành phố ở miền Nam. Và không lâu sau đó, khu quỹ cùng quân khu nhận được lệnh gấp rút chuẩn bị cho một cuộc tổng tấn công và nổi dậy đồng loạt toàn miền Nam. Kính mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe phần 253 Bộ tiểu thuyết Đường thời đại của nhà văn Đặng Đình Loan được giới thiệu trong chương trình đọc truyện đêm nay để hòa theo không khí giành thắng lợi đang sôi lên hừng hực, tăng lên từng ngày. Ở các căn cứ nội ngoại ô thành phố, cả thành phố Huế sáng rực ánh chớp của pháo, của tên lửa và bộc phá. Tất cả các ông vẫn đứng không rời mắt ở đài quan sát mặt trận. Tiếng bộc phá nổ kéo dài như những loạt bom B-52 từ Tam Thai, Mang Cá, cửa Chánh Tây, khu Đài Nội. Cơn bão lửa đang cuồn cuộn nổi lên khắp cả dải đồng bằng Trị Thiên Huế. Ông Lê Chưởng ghi vào cuộc nhật ký quân sự của mình: 2:34, ngày 31 tháng Giêng năm 1968, tức ngày mùng 1 Tết Mậu Thân. Phút mở đầu năm Con Khỉ là những giây phút đầy thiêng liêng hào hùng đáng nhớ nhất trong cuộc đời của người chiến sĩ cầm súng chiến đấu để giải phóng Tổ quốc Việt Nam vô vàn thân yêu. Những tiếng hô vang, quân ta nổ súng tấn công Huế rồi, truyền đi dọc hai bờ con suối. Đó là tiếng hô của những đơn vị phục vụ Bộ Tư lệnh Mặt trận. Những đường đạn KDB vàng rực màu da cam dạch màn đêm lao chung vút về Phú Bài, Đồng Lâm và các căn cứ của quân Mỹ. Máy bay địch bắt đầu cất cánh, những chiếc C-130 bay thành những tớp bắt đầu dung ra hàng ngàn quả pháo sáng. Trong làn gió nhẹ mang xuân về, ông Quang cố lắng nghe tiếng reo hò của những chiến sĩ giải phóng. Sở chỉ huy của ông Đặng Kinh. Thời gian trôi qua chậm chạp, còn đến 2 tiếng đồng hồ nữa mới đến giờ nổ súng. Ông Đặng Kinh cho tập trung các bộ phận phục vụ chỉ huy sở lại để ăn kẹo, uống trà, mở đài chờ nghe Bác Hồ đọc thơ chúc Tết. Đất nước đang vào xuân Mậu Thân, ông nói: "Này các cậu, lát nữa Bác Hồ đọc thơ, tớ phân công mỗi tổ phải nhớ một câu." Tất cả vui vẻ hưởng ứng. Một số chiến sĩ lay quay tìm giấy bút. Vui đón giao thừa xong, ông Đặng Kinh động viên tất cả cán bộ chiến sĩ trở về vị trí, cố ngủ một giấc vì nhiệm vụ ngày mai còn rất nặng nề. Thế nhưng chính ông cũng không thể chợp mắt được. Toàn bộ tâm trí của ông đang hướng về phía trước. Ông tự hỏi mình, không biết cái căn cứ Mang Cá, sở chỉ huy của sư đoàn 1 ngụy, mình bố trí lực lượng tấn công như vậy có quá ít không? Câu hỏi ấy cứ dai dứt ông mãi. Trong cuộc đời người chiến sĩ cầm súng giải phóng Tổ quốc, đây là lần thứ 3 ông rung động mãnh liệt. Lần đầu tiên là khi ông chỉ huy bộ đội đánh vào thị xã Kiến An ngày 20 tháng 4 năm 1953. Lúc đó, trong tay ông chỉ có 400 quân. Các chiến sĩ phải chui qua một vành đai thép dày đặc hệ thống bon ke, đồn bót bảo vệ cho căn cứ trung tâm của quân Pháp ở Bắc Đông Dương. Đêm ấy, ông đã chỉ huy bộ đội phá hủy một kho xăng 300.000 lít, một kho vũ khí các loại, 60 kho đạn, một kho chữa máy móc có 300 xe cơ giới, 25 xe tăng. Đặc biệt là đã bắt sống tên tỉnh trưởng Trịnh Như Tiếp. Chuyện xảy ra đã 15 năm, nhưng giờ đây nó bỗng dục trở lại với ông như mới vừa xảy ra. Sau đấy, cứ mỗi lần về họp ở chiến khu, một số chiến sĩ thân thiết của ông đều nói với ông: cả nước này á, mỗi mình cậu á, bắt được một tỉnh trưởng địch đấy nhé. Sau lần ấy, ông đi dự họp tổng kết chiến dịch Đông Xuân 1953-1954 ở chiến khu Quảng Dương, Thái Nguyên. Bây giờ mỗi khi nhớ lại, ông thường cười tủm tỉm một mình. Dạo ấy, tuy ông đã ở tuổi 30 nhưng vẫn còn cái tính nghịch ngợm. Ông ngồi ghế sau, đưa tay búng vào tay người ngồi ghế trước, rồi nhanh chóng giấu tay lại. Động tác của ông nhanh đến nỗi ba lần búng vào tay một anh bạn ngồi ghế trước. Đến lần thứ tư, anh ta mới phát hiện ra, liền quay lui nhìn ông cười, nói một cách thản nhiên: cậu đúng là du kích. Nghe câu nói khác thường ấy của anh bạn ngồi ghế trước, ông quay sang hỏi người ngồi bên cạnh ông: cha nấy là ai hả cậu? Ông không biết à? Không, không thì sao dám búng vào tay người ta? Ồ, thì cứ búng để xem cậu ta phản ứng ra sao. Nhưng cậu ấy là ai vậy? Người chiến hữu ngồi sát ghé vào tay ông: này, đồng chí Nguyễn Chí Thanh đấy. Thôi, thế thì bỏ mẹ tớ rồi. Đáp vậy, ông quay lại trách người chiến hữu bên cạnh: đã biết đồng chí Nguyễn Chí Thanh, sao cậu không bảo với tớ trước mà cứ để tớ tiếp tục búng vào tay đại tướng, thì tớ cứ để đồng chí Nguyễn Chí Thanh thưởng thức cái tài búng tay của cậu. Ông cũng là dịp để cậu biết tay của chủ nhiệm tổng cục chính trị cứng hay mềm. Chuyến này cậu giết tớ, bỏ mẹ tớ rồi. Đây là lần đầu tiên ông được gặp đồng chí Nguyễn Chí Thanh, nhưng không ngờ đồng chí Nguyễn Chí Thanh đã biết ông trước. Sau này, mỗi khi được gặp lại đồng chí Nguyễn Chí Thanh, chào xong, ông lại cười một mình. Chính câu nói đùa ấy của đồng chí Nguyễn Chí Thanh đã luôn luôn nhắc nhở ông phải hiện đại hóa cái đầu của mình trong việc tổ chức chỉ huy đánh lớn. Dạo làm chỉ huy trưởng Kiến An, ông thường nghe tiếng đồng chí Nguyễn Chí Thanh nhưng chưa lần nào được gặp mặt. Trong các cuộc họp đông, đồng chí Nguyễn Chí Thanh thường ngồi lẫn với cán bộ cấp dưới ở giữa hoặc sau cùng. Ông nhớ, vào một buổi chiều ngày thứ Bảy năm 1966, giữa những ngày giặc Mỹ leo thang đánh ra miền Bắc, ông xách túi quà từ cơ quan về thăm vợ và các con mình. Bà Quyền, vợ ông, mừng quýnh lên. Lâu lắm ông bà mới được gặp nhau. Bà Quyền là một phụ nữ nhân hậu, khéo léo với chồng con, đảm đang công việc gia đình và xã hội. Tình yêu giữa ông và bà là một thiên tình sử, phải vượt qua mọi đắng cay trắc trở mới có ngày hôm nay. Ông chưa kịp nói gì thì ông Xuyết, trưởng phòng hành chính, tìm đến gặp ông. Báo cáo anh, mời anh tối nay đến dự cuộc liên hoan để tiễn các anh đi chiến đấu ở miền Nam của Bộ Chính trị. Ông quay sang nhìn đồng chí trưởng phòng hành chính, cười hề hề: cái thứ tớ ăn thua gì mà đến dự tiệc với Bộ Chính trị, chắc cậu nhầm tới với ai đấy thôi. Thế anh chưa biết anh có quyết định đi miền Nam sao? Thôi cậu ơi, không có chuyện ấy đâu. Cậu không nhớ dạo năm 1961, một đồng chí cũng đến báo với tớ cái tin như cậu bây giờ là mình được đi miền Nam chiến đấu. Ai ngờ, lúc đến gặp đồng chí Trung ương Hoàng Văn Thái, đồng chí nhìn tớ cười tủm tỉm, nói nửa đùa nửa thật: cách đánh du kích như cậu thì ở miền Nam nhiều rồi, không cần tới cậu nữa. Mình thất vọng ngậm ngùi trở về, nay cậu lại... Thấy thái độ hoài nghi của ông Đặng Kinh, ông Xuyết tỏ ra bực bội: nhận được lệnh trên, tôi có nhiệm vụ đến báo cáo với anh, còn đi hay không thì anh phải chịu trách nhiệm với trên. Nghe vậy, ông Kinh đột ngột quay lại, giọng trở nên dịu dàng và có phần hối hận: Xuyết ơi, này, tớ hỏi thật cậu, cậu không đùa với mình thật chứ? Báo cáo anh, tôi cấp dưới sao dám đi đùa với những chuyện đó với anh? Mình xin lỗi và cảm ơn cậu. Ông Xuyết vừa quay ra, ông Kinh liền đặt hai bàn tay lên bờ vai tròn lẳng của bà Quyền: có lẽ chuyến này chắc anh sẽ đi được chiến đấu ở miền Nam rồi. Anh vui quá Quyền ơi, anh biết ở nhà chắc em sẽ vất vả hơn nhiều, nhưng anh ở nhà thì đâu có giúp cho em thêm được điều gì đâu. Tắm rửa xong, quân phục chỉnh tề, ông đến thẳng số nhà 28 cửa đông, nhà khách sang trọng nhất của Bộ Quốc phòng. Lúc ông đến nơi đã thấy đông đủ các đồng chí trong Bộ Chính trị: Lê Duẩn, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, Lê Đức Thọ, Lê Thanh Nghị, Nguyễn Duy Trinh, Võ Nguyên Giáp, Văn Tiến Dũng, Trần Quốc Hoàng. Hôm ấy, đồng chí Nguyễn Chí Thanh từ trong chiến trường mới ra cũng đến dự. Trung tướng Hoàng Văn Thái, Phó Tổng Tham mưu trưởng, chuẩn bị đi khu 5. Một số đồng chí lãnh đạo khác của khu Quỷ Trị Thiên, Quế vừa được thành lập như ông Phùng Dạng, Lê Chưởng, ông Tư Minh, và ông Trương Chí Công cũng đều có mặt. Ông lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh đồng chí Trường Chinh. Linh cảm làm cho ông hiểu ngay tình hình chiến trường miền Nam đang có sự thay đổi lớn và nhiều vấn đề hệ trọng được đặt ra. Ông đang suy đoán thì đồng chí Trường Chinh vừa cười vừa đặt tay lên vai ông. Ông nói: "Ồ, cậu còn trẻ quá nhỉ?" Ông cười đáp lại: "Dạ, bác có anh. So với anh thì tôi còn trẻ nhiều, nhưng so với đời thì tôi cũng lớn lắm rồi anh à. Tôi đã ngoài 40 rồi còn gì nữa anh. Tuổi 40, 45 là độ tuổi đẹp nhất đang vươn lên mạnh mẽ và nhiệt huyết. Cậu phải chú ý, Trị Thiên Quế từ một phân khu trực thuộc khu ủy khu 5 nay trở thành khu độc lập trực thuộc Trung ương. Chiến trường Trị Thiên Quế sắp đến có một vị trí chiến lược rất đặc biệt. Lát nữa các anh sẽ nói rõ." Thế rồi sáng hôm sau, ông được quân ủy Trung ương triệu tập họp để bàn giao công việc. Lúc đến nơi, ông đã thấy đồng chí Nguyễn Chí Thanh mặc bộ áo quần kaki quân giải phóng. Ông Thanh nhìn ông cười, một nụ cười sảng khoái. Người ngồi kề đồng chí Nguyễn Chí Thanh là đồng chí Lê Quang Đạo, đồng chí Sông Hào, đồng chí Võ Nguyên Giáp, đồng chí Văn Tiến Dũng, đồng chí Trần Quý Hai. Tất cả đang nghe ông Lê Chưởng báo cáo tình hình Trị Thiên Quế. Đồng chí Nguyễn Chí Thanh nghe chăm chú. Lúc ông Lê Chưởng vừa báo cáo xong, đồng chí đứng lên đánh giá những ưu, nhược điểm của chiến trường Trị Thiên Quế một cách thẳng thắn, chân tình. Đồng chí nhắc đi nhắc lại: "Trị Thiên Quế phải gấp rút xây dựng lực lượng, tổ chức chiến trường để chuẩn bị đánh lớn. Phải có lực lượng để sẵn sàng mở những trận giao chiến chiến lược, không thể đánh cò con mãi như lâu nay được." Đó là câu nói làm cho ông Đặng Kinh nhớ kỹ ngay trước khi vào chiến trường Trị Thiên Quế. Ông Kinh thầm kêu trong lòng: "Anh Thanh ơi, những lời anh nói ngày nào nay đã trở thành sự thật. Cả chiến trường đang hừng hực khí thế ra quân, hứa hẹn làm nên một mùa xuân đại thắng, một mùa xuân của những trận giao chiến chiến lược như anh đã hằng mong muốn. Tất cả đang diễn ra, mà anh đã mãi mãi ra đi." Ông Kinh đang nghĩ về những chặng đường đã qua thì ông Toản, phụ trách tác chiến, bước vào. "Báo cáo anh, bây giờ đã 2:15, mời anh ra trận địa để lệnh cho pháo binh phát quả. 15 phút nữa giờ rê sẽ bắt đầu anh à." Ông Kinh bật dậy khỏi võng. Ông đi thẳng ra trận địa pháo cùng với ông Tống Hồ Trinh, tham mưu phó quân khu. Ra đến nơi, ông thấy các đơn vị tên lửa DKP đã dàn xong đội hình chu tất đâu vào đấy. Các chiến sĩ chỉ chờ lệnh phát quả. Ông đứng nhìn qua các khẩu đội tên lửa, mỗi khẩu đội đặt cách nhau không quá 10 mét. Ông nói với ông Trinh và ông Toản: "Liên Xô và Đế quốc Mỹ thì đặt tên lửa trên ô tô, còn Việt Nam thì tên lửa giáp vai. Những quả tên lửa này đã chuyển qua ngàn dặm, đến đây tham gia chiến đấu cùng chúng ta. Nếu phóng sai một quả, thì chúng ta đã có tội lớn với nhân dân." Ông chưa nói xong thì tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn quả tiễn bước đến đứng nghiêm trước mặt ông. "Báo cáo thủ trưởng, đồng hồ đã chỉ 2:30, các đơn vị quả tiễn đang sẵn sàng chờ lệnh khai quả của thủ trưởng." Ông Kinh trầm ngâm vài lát, quay sang hỏi: "Các đồng chí đã nghe tiếng nổ của lệnh phát quả từ trung tâm thành phố chưa?" "Dạ chưa à." Ông Kinh đưa tay lên sát mặt để xem giờ, nói: "Chúng ta gắng đợi chút nữa." Mắt ông Kinh vẫn không rời mặt đồng hồ. 2:31, 2:32, rồi 2:34. Ông Kinh đang bồn chồn, bỗng một tiếng nổ lớn từ thành phố phát ra. Lệnh tấn công toàn mặt trận bắt đầu. Ông điềm tĩnh ra lệnh: "Bắn!" Đồng chí tiểu đoàn trưởng hỏi lại ông: "Báo cáo thủ trưởng, cho bắn hết toàn bộ 120 quả chứ à?" "Bắn hết, phân bổ mục tiêu theo kế hoạch đã định." "Rõ." Ông Kinh nói với ông Trinh và ông Toản: "Dù có hiện đại đến mấy, bọn Mỹ cũng không thể nào phản pháo kịp. Chúng đang tăng hùng bạc vía. Khi chúng định hùng lại, kéo nhau ra trận pháo, thì chúng ta cũng đã bắn xong, còn biết vị trí đối phương ở đâu mà phản pháo." Ông nhìn đồng hồ, thấy sau loạt đầu tiên chỉ mất có 3 phút để lắp đạn đợt 2. Ông đưa hai tay chống nạnh, mắt không rời thành phố Huế. Những chiến đạn kế tiếp lại thi nhau bay ra khỏi nòng. Vùng trời phía trước mặt, những ánh chớp dồn dập lóe lên như sấm sét chớp giật trong cơn bão đang hoành hành. Ông cảm thấy lòng dạ hả hê sung sướng không sao tả nổi. Trong đêm tối, ông như cất lên lời tâm sự từ đáy lòng mình: "Anh Thanh ơi, bây giờ tôi không còn là thằng lính đánh du kích nữa. Giặc Mỹ đang khiếp đảm, đang run sợ. Vì bây giờ chúng tôi đã có quả tiễn rồi anh à. Bị giáng xuống đầu bất ngờ, quân xâm lược Mỹ làm sao thoát khỏi đòn trừng trị như trời giáng của chúng ta trong đêm nay được hả anh? Anh Thanh ơi, anh hãy vui lên cùng chúng tôi. thực hiện lời anh dặn. Hôm nay chúng tôi đang mang chiến công vinh quang về cho Tổ quốc, cho Đảng Cộng sản Việt Nam anh hùng và Bác Hồ kính yêu. Loạt đạn cuối cùng đã bắn xong, mà ông vẫn đứng lặng yên tại chỗ, đưa đôi mắt đăm đăm nhìn về thành phố Huế. Bên tai ông văng vẳng bài thơ của Bác Hồ chúc Tết phút giao thừa vừa qua. Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua, thắng trận tin vui khắp nước nhà, Nam Bắc thi nhau đánh giặc Mỹ, tiến lên toàn thắng ắt về ta. Những lời nói thiêng liêng tiếp tục cất lên trong lòng ông. Việt Nam ơi, mẹ hiền kính yêu ơi, xuân này và có lẽ thêm nhiều xuân nữa, chúng con sẽ còn lên đường ra trận. Chúng con nguyện chiến đấu cho đến khi mẹ kính yêu có một mùa xuân trọn vẹn và vĩnh viễn. Quả như ông Kinh nhận định, sau khi bắn, trận địa vẫn an toàn, không có máy bay và pháo địch phản kích. Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn quả pháo đã đến trước ông từ lúc nào? Bác có tổ trưởng, chúng tôi đã bắn xong. Tốt lắm, anh em ta thao tác rất nhanh. Đánh với một kẻ thù hiện đại tận chân răng như đế quốc Mỹ thì phải nhanh như thế. Xin cảm ơn thủ trưởng. Bây giờ đồng chí cho bộ đội nghỉ. Lệnh xong, ông cùng ông Trinh, ông Toản trở về đài quan sát. Tiếng súng đang rộ lên khắp các hướng tấn công. Cả đồng bằng Trị Thiên trong chốc lát, những ánh chớp bùng lên khắp nơi. Tiếng nổ dồn dập và dữ dội như một cơn bão lửa đang ập đến. Sấm sét đang trút xuống đầu quân giặc. Lửa thiêu đốt hàng rào ấp chiến lược, lửa thiêu đốt căn cứ giặc, lửa bùng lên như một con rồng lửa đang bay lượn trên đồng bằng Trị Thiên. Ông Kinh đưa tay vuốt mái tóc húi cao của mình, rồi quay lại nói với ông Trinh và ông Toản. Đất nước vào xuân thật kỳ diệu. Ánh nắng rải vàng trên đường phố, đón chào các chiến sĩ quân giải phóng. Những đường phố này đã quá quen thuộc với Sơn, nhưng ngày ấy, anh và ông Năm Mẫn luôn luôn bước từng bước trong lo âu thấp thỏm. Còn bây giờ, quân thù đang gục ngã dưới chân anh và các chiến sĩ quân giải phóng. Một giọng hò mái nhì trên sông Hương và phá Tam Giang ngày nào như vẳng bên tai. Thuyền xuôi sông Hương, thuyền về dĩ dạ, thuyền qua đập đá, ghé ngã ba sình. Tiếng hò dạo ấy đã gieo vào lòng Sơn và ông Năm nỗi chua xót mất quê, mất nhà, nỗi buồn thương đồng chí đồng bào đầu rơi máu chảy. Anh nhớ hôm ấy, từ thành phố, anh cùng ông Năm Mẫn trên đường đi về phía biển để lên thuyền đi ra Bắc, đã gặp Mỹ Ngụy mở phiên tòa xử án đồng chí Đặng Đăng Hà trên đất Mỹ Thành. Nhân dân Mỹ Thành đã nhất tề dùng lên chống lại Mỹ Diệm. Anh nhớ lại mấy ông cụ, người cao, gầy, da nhăn nheo, mà đôi mắt vẫn hừng hực lửa cách mạng trên vùng biển ngày nào, đã nói với ông Năm. Thằng Mỹ giàu như vậy, mạnh như vậy, nhưng phải đánh thắng. Đêm ấy, bà con trên làng biển đã cùng ông Tư Cường, chị Nhạn, Hạo, Liên và bé Hòa tiễn ông Năm lên thuyền ra Bắc trong niềm vui và chứa chan hy vọng. Sóng biển vỗ ầm ầm, những con sóng cuồn cuộn dâng cao rồi dội xuống, muốn nhấn con thuyền xuống đáy biển. Nhưng rồi cả anh Tâm, anh Rao, Gà đã vững tay chèo, tay lái, đưa con thuyền ra khơi. Bây giờ chú Hà, chú Tư Cường, anh Hạo, Liên, Hòa, Tâm, Rao, tất cả những con người thân yêu và đầy can trường ấy đang ở đâu? Tình thương yêu của anh đối với ông Năm Mẫn chẳng khác gì đối với người cha, người chú. Chú ấy đã bị thương và rời khỏi chiến trường khi bình minh đang rọi chiếu. Thực tế, Sơn vẫn chưa biết ông Năm Mẫn đã khỏi vết thương và cũng đã trở lại chiến trường. Giờ đây, ông cũng đang có mặt trên mảnh đất Nam Bộ và cùng các đơn vị tấn công vào Sài Gòn. Anh nhớ đến bà Lan, giờ này ở Hà Nội, được tin chiến thắng ở đây sẽ sung sướng đến mức nào. Sơn lại nghĩ đến Thắng và Thanh Hương đã tiếp kế bước cha anh, cũng có mặt trong ngày trọng đại hôm nay. Anh hy vọng sớm được gặp lại Thắng, Thanh Hương, gặp lại ông Vĩnh Hằng, gặp lại Minh và Mỹ Hạnh ngay trong những ngày thành phố được giải phóng. Chấp hành mệnh lệnh của ông Tuyên, tiểu đoàn trưởng Sơn quay trở lại tìm ông Một và ông Dạng. Vượt qua mấy đường phố còn nồng cai thuốc súng, anh tìm đến được chỗ ông Dạng. Đúng lúc ấy, ông Dạng đang chỉ huy một tổ biệt động để đột nhập vào ngôi biệt thự nằm trên đường Lý Thường Kiệt. Ông và các chiến sĩ đạp cửa bước vào. Thấy hai tên sĩ quan Mỹ còn đang ôm lấy một phụ nữ Việt Nam trên chiếc giường đặt ở phòng bên cạnh. Tất cả bọn chúng run lẩy bẩy. Ông nhìn người phụ nữ hỏi: Cô là gái làm tiền hay là nhân viên CIA Mỹ? Dạ, thưa ông. Người đàn bà béo đẩy đà, mặc một chiếc váy để lộ ra một khoảng ngực trắng phao, hai bầu vú căng tròn. Người đàn bà đưa hai tay cao lên rồi cúi xuống, vái lấy vái để. Dạ thưa các ông, em là người Bù Chu phát diệm di cư vào đây. Không có việc làm nên em buộc phải đi phục vụ các ông sĩ quan Mỹ. Cả hai ông này đều đi chơi Tết với các quan chức Nam Việt Nam. Bị sai bí tỉ, vừa mới trở về nhà được một lúc thì các ông đến. Hai tên sĩ quan Mỹ vẫn đưa mắt lấm lét nhìn ông Dạng và mấy chiến sĩ đang giương súng đứng bên cạnh ông. Ông Dạng ra hiệu cho hai sĩ quan Mỹ đứng lên. Hiểu ý, cả hai đều giơ tay cao và bước xuống khỏi giường. Một tên nước từ trong đũng quần tọng tọng chảy xuống sàn nhà. Một chiến sĩ đứng cạnh ông liền chửi trỏng. Mẹ cha chúng mày, sợ giải ra đáy quần mà còn dám đòi sang xâm lược nước ông. Một trong hai tên lắp bắp. Dạ thưa ngài, theo lệnh của Tổng thống Johnson, mọi thanh niên Mỹ đều phải lần lượt sang Việt Nam. Xin các ngài tha cho chúng tôi tội chết. Câm mồm, các đồng chí bắt chúng thay quần áo, trói lại, giải chúng đi. Người đàn bà quay lại phía ông Dạng. Xin các ông tha chết cho họ. Các chiến sĩ đang chuẩn bị dẫn hai tên Mỹ đi thì Sơn vào. Sơn gặp ông Dạng ngay ở cổng. Thấy anh đeo khẩu AK ở sau lưng, tay cầm khẩu B-40, chỉ còn một quả đạn, ông Dạng hỏi. Sao cậu lại quay lại? Cậu đi một mình sao? Báo cáo anh, chúng tôi đã hợp điểm với cánh quân của anh Lanh, anh Bảy Khiêm. Theo lệnh anh Tuyên, tôi đi tìm anh để hỗ trợ anh. Đi theo tôi có một tiểu đội. Thế thì tốt lắm. Bây giờ chúng ta phải cho bộ đội đi kiểm tra, rà bom, mìn trong các khu nhà của tụi Mỹ ở, để chuyển anh em thương binh vào đấy. Sơ cứu cho anh em. Đợi chiến sự ổn, ta chuyển anh em về đội phẫu thuật tiền phương của mặt trận. Dân, báo cáo anh, hiện tại chúng ta... Hiện tại chúng ta đã có 12 thương binh cả nặng lẫn nhẹ đang nằm ở sân nhà đèn. Chuyển sang được sớm chừng nào, tốt chừng ấy. Dân, tôi sẽ cho chuyển đi ngay. Khoan đã, cậu theo mình đi kiểm tra trong khu nhà này xem sao. Dân, anh để tôi đi một lượt xem sao. Sau mấy phút, tiểu đoàn trưởng Sơn quay lại. Anh nói với ông Dạng. Khu nhà này tốt quá anh à. Số thực phẩm chúng dự trữ khá nhiều. Tất cả đều được bảo quản trong phòng lạnh và đóng gói rất cẩn thận, đủ cấp cho 20 đồng chí thương binh của ta sống được một tuần lễ. Phòng lạnh còn có cả thịt tươi, rau và hoa quả tươi. Tôi định lấy mấy quả táo và quả dứa sữa cho anh và anh Tuyên, nhưng tôi lại sợ bị phê bình. Thôi thôi thôi, mình phải biết gương mẫu trước các đồng chí của chúng ta. Ông Dạng đang nói thì người đàn bà liền chạy đến chỗ ông. Xin thưa hai ông, chị muốn yêu cầu gì phải không? Nếu chị không biết đi đâu thì cứ ở đây. Đợi yên tiếng súng, chị sẽ theo bộ đội đi nhận gạo về để nấu ăn. Không không, dạ thưa hai ông, em muốn thưa với hai ông về hai ông Mỹ này. Cả hai ông này đều biết lái xe đấy. Ở gara đằng sau có hai chiếc ô tô. Nếu hai ông bắt họ lái xe đi chở thương binh thì các ông khỏi phải cán vất vả. Ông Dạng không ngờ người đàn bà làm tiền mà lại có sáng kiến nhanh đến vậy. Lòng ông xót xa, thương người đàn bà bần cùng bán thân nuôi miệng. Ông ôn tồn nói, xin cảm ơn cô. Tôi tin cô sẽ sớm có ngày đoàn tụ gia đình. Cô hãy ở lại đây với bộ đội, giúp một tay chăm sóc thương binh. Các chiến sĩ quân giải phóng đang có mặt ở đây phần lớn đều ở quê Nam Định, Thái Bình, Hà Nam. Dạ dạ thưa ông, em cũng có ý định như vậy, nhưng sợ các ông nên chưa dám nói ra. Xin các ông hiểu cho, vì bị Ngô Đình Diệm lừa phỉnh mà cả gia đình em phải vào đây. Chỉ vì quá nghèo túng, thương bố, thương mẹ mà em phải đi làm cái công việc dơ bẩn này để nuôi sống bản thân và bố mẹ. Cô đừng nói thêm nữa, chúng tôi hiểu. Trong khi ông Dạng đang nói chuyện, tiểu đoàn trưởng Sơn đã nhanh nhẹn chạy ra ngõ gọi hai chiến sĩ vừa dẫn hai tên Mỹ quay lại. Anh giao hai tên sĩ quan Mỹ cho đồng chí sĩ quan hậu cần của tiểu đoàn. Bây giờ đồng chí cho hai chiến sĩ làm nhiệm vụ chuyển thương binh, mỗi đồng chí phụ trách một thằng Mỹ. Dẫn chúng ra nhà xe, bắt chúng đánh xe đến sân nhà máy điện để chở anh em thương binh của ta về đây. Các đồng chí nhớ phải kèm chặt súng đạn sẵn trong tay, đừng giây phút nào lơ là khinh thường địch. Rõ. Ông Dạng lấy hai khẩu súng ổ khoai của hai tên sĩ quan Mỹ treo trên tường, giao cho hai chiến sĩ ngồi kiềm chế chúng trên cabin. Hai chiến sĩ vừa ra khỏi cổng đã nghe tiếng nói ồn ào ở phía đường lớn. Xe tăng địch đến đấy. Xe tăng? Làm gì còn xe tăng? Chúng đang đến nạp mạng đấy các đồng chí ơi. Nhiều hay ít? Mới thấy có một chiếc. Ông Dạng nói với Sơn. Cậu và mình ra đó xem sao. Một chiếc xe tăng cỡ lớn của địch từ phía cầu Tràng Tiền vừa bắn vừa ầm ầm tiến đến. Nó đang chạy với tốc độ nhanh. Chẳng mấy chốc, chiếc tăng trù trũi đã hiện ra như một con bọ hung khổng lồ. Bây giờ còn mỗi quả đạn. Tớ cầm AK, cậu cố ngắm cho kỹ, bắn cho chắc ăn. Ông Dạng vừa nói xong thì Sơn đã bóp cò. Chiếc tăng bùng lên một khói lửa, kèm theo những tiếng nổ. Sơn từ điểm tựa sát trụ cổng xông ra. Tên lái xe tăng chẳng biết đã thoát ra khỏi xe từ lúc nào. Hắn đang bò trên đường, kéo theo ngọn lửa trên lưng. Mặt hắn đen thui. Ông Dạng và Sơn nhanh chóng dập lửa cứu hắn. Thấy hành động nhân đạo của Sơn và ông Dạng, hắn lắp bắp. Dạ thưa, đơn vị tăng của em vừa bị các ông đánh ở phía bắc thành phố. Em may mắn thoát được, dù chạy qua cầu Tràng Tiền trước khi bị cầu sập. Em định dứt bỏ chiếc tăng để thoát thân, nhưng thằng cố vấn Mỹ ghi súng vào tay em, bắt em vừa bắn vừa dọn đường để chạy về căn cứ Phú Bài. Hắn về đấy để yêu cầu quân Mỹ kéo vào cứu viện, nhưng xe đến đây thì bị các ông bắn cháy. Thằng cố vấn Mỹ đã bị thiêu chết trong xe, còn em thoát ra được. Xin các ông tha cho em tội chết. Ông Dạng đưa tay vẫy một y tá đứng cạnh đấy đến băng bó cho tên giặc. Tiểu đoàn trưởng Sơn hỏi hắn: Vậy sao tên cố vấn Mỹ lại chịu cho mày thoát ra? Dạ, hắn giục em mở nắp ra trước, xem xét chung quanh, rồi quay lại đỡ hắn. Nhưng ra được rồi, em đã đóng sập nắp xuống và ngọn lửa cũng đang bốc tới. Em nhảy khỏi xe, không ngờ em gặp số may. Giao tên giặc cho một chiến sĩ cứu thương, đưa hắn vào khu nhà, rồi ông Dạng cùng Sơn và bộ phận đã theo anh đến đây, đột nhập vào khu nhà thờ Thiên Hữu. Dũng biết tiếng Pháp, nên lúc vào đến nơi, ông Dạng đã hỏi chuyện một cha cố người Pháp. Ông cha cố tự giới thiệu quê mình ở vùng Lăng Xê của nước Pháp, đến Việt Nam để truyền đạo và ở lại đây đã từ lâu. Theo yêu cầu của ông Dạng, cha cố vội cầm chùm chìa khóa lần lượt đi mở tất cả các phòng để các chiến sĩ quân giải phóng kiểm tra. Các phòng chất đầy gạo, thuốc men, thực phẩm, áo quần, vải dốc. Mặc dù ông Dạng đã giải thích chính sách của mặt trận và quân giải phóng, nhưng cha cố vẫn chưa hết run. Lúc đến phòng cuối cùng, ông Dạng yêu cầu cha cố dừng lại. Ông Dạng nhìn kỹ cha cố trong bộ quần áo lễ đầy trình trọng. Có lẽ nghe tiếng súng, biết quân cách mạng đang tấn công vào thành phố, nên ông ta vội vàng mặc quần áo lễ cho quân cách mạng khỏi nhầm lẫn mình với lính Mỹ hay công chức Mỹ. Ông Dạng thầm khen cha cố giàu kinh nghiệm trong các tình huống của chiến tranh. Ông hỏi ông ta: Chắc cha cũng biết, chúng tôi là quân đội của mặt trận giải phóng. Chúng tôi xin được cha giúp cho hai việc, không biết có được không? Dân, tôi xin sẵn sàng làm mọi việc để giúp các ông. Xin các ông cứ nói cho tôi biết. Cảm ơn cha. Việc thứ nhất, xin cha hãy chỉ nhà của tên Ngô Quan Trưởng, Tư lệnh quân đoàn 1, quân đội Sài Gòn và các khu nhà quanh đây. Những ngôi nhà nào có các sĩ quan Mỹ đang ở? Tên trưởng hiện có ở nhà không? Phần 253 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan vừa được giới thiệu đến quý vị và các bạn qua giọng đọc Kim Liên. Kính thưa quý vị, bây giờ cái khoảnh khắc ấy đã đến, cái thời điểm mà không chỉ với ông Quang, ông Tư Minh, ông Nam Long, ông Lê Chưởng mà tất cả các chiến trường đang nóng lòng giờ rê. Rồi đến giờ phút Kim Liên đã điểm 2:30, nhưng vẫn chưa có tiếng nổ súng. Liệu có trở ngại gì không? Các canh quân có gặp trở ngại gì không? Tất cả những người trong ban chỉ huy đều nhìn nhau mà lòng ngập tràn sự lo lắng. 5 phút trôi qua, không ai nói một lời. Ông Thoa không còn nhẫn nại ngồi chờ được nữa, ông bắt đầu gọi máy đến các trạm tiền tiêu. Thấy động tác lúng túng của ông Thoa, ông Nam Long liền thay ông Thoa nói chuyện với ông Thu, chỉ huy trưởng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.